Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, sờ lấy Susako qua sông. Đêm không trăng, phong cao, vạn vật không tiếng động, rơi đầy cho bụi đường đi cùng phòng ốc hiện lộ rõ ràng nơi này hoang vu. Trên đường vết máu đã khô cạn, vỡ vụn cửa sổ nhưng không ai thay đổi. Gió đêm quét dưới lộ ra phảng phất rên rỉ nghẹt ngào. Tại cái này yên tĩnh không người trên đường phố, phảng phất tại hát vang một khúc mai táng bài hát. Vào lúc này, một bóng người xuất hiện ở đường phố này cuối cùng, bị dẫm tại dưới chân cỏ dại phát ra không cam lòng tiếng xào xạc. Để phần này tĩnh mịch biến thành càng khủng bố hơn. Đông đông đông, kẹt kẹt. Nhẹ nhàng tiếng đập cửa vang lên, nương theo lấy cửa gỗ rên rỉ, 12-13 tuổi thiếu niên mở cửa phòng ra, nhìn thấy trước mặt trợn trắng mắt bóng người, cũng là nhẹ nhàng thở ra, làm sao hiện tại mới đến, thiếu niên trong giọng nói hơi mang theo một chút oán trách, bất quá càng nhiều vẫn là lo lắng, bóng người kia nghe vậy, cũng là lắc lắc đầu nói. Hyuga gia quy củ rất nhiều, nhất là phân gia càng nhiều. Người cũng không muốn trong làng bỗng nhiên thêm ra Uchiha nhất tộc trẻ mồ côi bỗng nhiên cùng phân. Gia con em bí mật lui tới loại hình tin tức đúng không? Bất quá ta đến cùng là có Byakugan. Không ai theo dõi điểm này ngươi có thể yên tâm. Ngoặc kép, nói chung trước tiến đến đi. Sasuke nhếch nhếch miệng. Tránh ra một con đường, đem Fenyuki mang vào trong nhà. Trong phòng không có dư thừa bài trí, trừ bỏ bị phong kín căn phòng bên ngoài, liền chỉ còn lại vừa vặn có thể duy trì sinh hoạt trình độ. Nguyên bản vị kia Uchiha Susako, xem ra thật là so nguyên bản Uchiha Sasuke còn khổ đại cừu thâm a. Dù sao vốn chỉ là huynh đệ, mà lần này không chừng còn đeo cái gì khách hàng, có thể thay nhau chứ, kịch bản đâu, bất quá đây hết thảy đều bởi vì Sasuke giáng lâm bị phá hư. Bất quá Fenyuki đối với cái này cũng không có quá nhiều để ý. Đối không quen thuộc người không cảm giác là một mặt, một phương diện khác thì tại, Susako hiện tại ngay tại anh Linh Điện bên trong mộng bức đâu. Không sai, mặc dù gọi anh Linh Điện, nhưng là cùng chính thống anh Linh Điện khác biệt. Tiến vào cái này linh hồn vương tọa điều kiện chỉ có một điểm bị Fenyuki tán thành. Tại phát giác được Susako bị thay thế một khắc này, Fenyuki trực tiếp mở ra anh Linh Điện quyền hạn, đem Susako kéo vào. Đợi đến sự kiện kết thúc, hắn liền sẽ một lần nữa cho Susako luyện một cái thân thể, sau đó đem hết thảy đến tiếp sau tất cả đều ném cho Neji. Dù sao nói xong trả lại hắn một cái bình thường tương lai. Không thể không tính số đúng không? Mặc dù Naruto cùng Sasuke song song nương hóa bản thân cũng không thể coi là cái gì bình thường là. Được, đây là nguyên bản Sasuke nhà. Ta còn chưa kịp thu thập. Bất quá liền như bây giờ cũng không có vấn đề gì. Sasuke nói xong, lấy ra hai cái ly bắt đầu pha trà. Mặc dù nói điều kiện đơn sơ, nhưng là điểm ấy đãi khách dùng đồ vật vẫn phải có. Nhiều cũng không cần, ta đem từ trường chuyển động lưu cho ngươi đằng sau liền phải lập tức đi. Nếu như bị người phát hiện trong nhà là ảnh phân thân lời nói, liền lại là một cái phiền toái. Xí dương trạng thái dưới Fenyuki khoát tay áo. Từ trong túi lấy ra tiến sĩ bọn hắn biên soạn từ trường chuyển động pháp quyết đặt lên bàn. Đồng thời bổ sung chính là một chương khế ước, nếu như ngươi nắm giữ từ trường chuyển động, nhất định phải đem bên trong tất cả huyền bí cùng thân thể của mình đặc chất hướng ta công khai. Không có vấn đề à? Không có vấn đề, đã sớm chuẩn bị Susako nhẹ gật đầu, không chỉ là bởi vì hắn không được chọn. Đồng thời cũng là bởi vì hắn nhớ kỹ từ trường chuyển động một cái đặc tính càng sớm người tu hành, tiến bộ càng khó khăn. Nhưng là đồng thời, một khi có một người đột phá bình cảnh, những người khác đột phá liền sẽ biến thành càng phát ra đơn giản. Chỉ là, tại cái này thiết lập phía dưới vẫn còn có một cái khác thiết lập. Đó chính là chỉ có những cái kia dựa vào chính mình phá vỡ bình cảnh người, mới có thể tại từ trường chuyển động 25 thớt cảnh giới. Chân chính vỡ vụn mệnh tinh, đạt tới không nhận ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng, thậm chí không nhận tự thân mệnh cách ảnh hưởng cảnh giới. Chân chính làm được mệnh ta do ta không do trời. Cho nên đối với Sasuke tới nói, trước tu luyện chưa hẳn không có chỗ tốt. Khế ước ký kết, có Omega ý thức chứng kiến, Sasuke cũng rõ ràng an tâm một ít. Cầm lấy quyển bí tịch kia bắt đầu nhìn lại. Bất quá không bao lâu, cũng có chút ánh mắt phạm choáng. Đại lão, cái này Maxwell hệ phương trình là cái gì đồ chơi? Tứ đại lực cơ bản nghiên cứu thảo luận cùng nghiên cứu lại là cái gì? Còn có cuối cùng cái này do điện tử lực diễn sinh mạch hạch lực. Yếu hạch lực đến tột cùng là cái thứ gì? Đây đều là từ trường chuyển động phương pháp vận dụng a. Fenicky đương nhiên nói, từ trường chuyển động ứng dụng, trên bản chất là sử dụng điện tử học giải thích thế gian vạn vật. Ngươi thấy một quyền có thể đánh nát vạn tấn tàu thủy biểu tượng phía dưới. Nhưng thật ra là dùng từ ước thúc lập trường gia tăng dung lượng. Từ đó vô số lần mở rộng công kích uy lực. Nếu như ngươi học không được điện tử học, như vậy từ trường chuyển động cũng liền không phải từ trường chuyển động, mà là tương đương với phổ thông phóng điện năng lực dòng điện thôi động. Về phần đằng sau mạnh, hạch lực cùng yếu hạch lực là đột phá 500.000 so sánh sau mới muốn chạm đến đồ vật. Dù sao đến lúc kia có thể đạt tới phản sức hút trái đất cảnh. Chỉ cần lại nắm giữ hai cái này, liền có thể hoàn thành tứ đại lực cơ bản nắm giữ. Có thể tùy tâm sở dục gây dựng lại cùng phá hư bất luận cái gì vật chất. Thậm chí so phá hư luyện kim thuật hiệu suất cao hơn không ít. Đây vẫn chỉ là từ trường truyền. Động, nếu như ngươi muốn học hải hổ bạo phá quyền, còn cần nắm giữ lượng tử cơ học. Dạng này mới có thể đạt thành loại kia một quyền đánh ra. Phân tán ra vô số ngẫu nhiên lực lượng thông đạo. Lách qua đối phương phòng ngự trực kích nhược điểm năng lực. Ngoặc kép, Susako nghe Fenyuki giải thích, trên mặt mang thần tình thống khổ. Không phải nói cẳng mạn đều là một đám bệnh tâm thần sao? Công phu này làm sao thật sao khoa học đâu? Lại nói đám kia há miệng ngậm miệng chiến. Cái kia, nhữ, cái kia, nương, cái kia, thân cơ bắp tráng hán. Kỳ thật mỗi một cái đều là mũi nhọn lĩnh vực nhà khoa học sao? Susako cảm thấy mình nhận biết thế giới bắt đầu xảy ra vấn đề. Fenicky lại như cũ không nhanh không chậm nói. Từ trường chuyển động loại vật này, trọng điểm ngay tại ở ý chí. Càng là kiên định ý chí, càng là cường đại tinh thần, càng là khắc sâu chấp niệm, thì càng có thể đem lực lượng đẩy tới cực hạn. Nếu là có thể đạt tới minh xét chân ngã cảnh giới, liền có thể đạt tới cái kia trong truyền thuyết trung cực lực lượng. Thậm chí lấy từ trường ước thúc tự thân linh hồn, dù cho nhục thể vỡ vụn, cũng có thể vượt qua vạn năm mà linh hồn bất diệt. Nhưng là muốn đến loại cảnh giới này, người đầu tiên phải hiểu được sử dụng lực lượng của mình. Không giống chakra, nội lực loại hình bao hàm đại lượng kỹ thuật đen dương đồ vật. Từ trường chuyển động hết thảy đều rất trong suốt. Phải dùng làm sao đều xem ngươi đối với từ trường hiểu rõ như thế nào. Đương nhiên, coi như không hiểu vật lý, chỉ cần nhớ kỹ mấy cái cố định phương pháp vận dụng. Tỉ như lấy trình độ gì lực lượng hình thành lực trường bao khỏa tại trên nắm tay loại hình, liền có thể vung ra bá tuyệt thiên hạ nắm đấm. Đem loại lực lượng này hóa thành bản năng, cũng giống vậy có thể uy áp đương đại. Bất quá cứ như vậy, tại ngươi thật sự hiểu nguyên lý bên trong trước đó, dù là gặp được kém xa ngươi nhưng đồng tu từ trường chuyển động địch nhân, liền sẽ rơi vào tuyệt đối hạ phong. Tỉ như ngươi không học vật lý tri thức tình huống dưới đem từ trường chuyển động đẩy lên 99 vạn thớt. Ta chỉ cần 10.000 thớt liền có thể đưa ngươi đè xuống đất truy. Bởi vì ngươi căn bản không hiểu được ở trong đó căn bản. Cho nên chỉ cần thay đổi cực tư, chế tạo mấy cái vector lực 7, liền có thể đem ngươi oanh ra chiêu thức gấp bội trả về cho ngươi. Ừng ực, Sasuke nuốt từng ngụm nước bọt, cắn răng, vẫn là mở miệng nói. Đại lão trước dạy ta mấy cái hình thái đi, dù sao nương theo lấy tu hành tiến bộ đầu óc cũng biết dùng tốt không ít. Chờ ta trước sơ bộ nắm giữ lực lượng, sau đó lại đi truy đến cùng trong đó nguyên lý cũng không muộn. Dù sao, ta không sẽ cùng đại lão là địch sao? Nói cũng đúng, trước tiên đem kỹ xảo luyện thành bản năng, sau đó lại đi truy đến cùng hàm nghĩa trong đó cũng là một loại luyện pháp. Tốt, a, ta trước dạy ngươi như thế nào dùng lôi thuộc tính dây năng lượng động tế bào ma sát. Sau đó liền truyền thụ cho ngươi mấy cái đơn giản hình thái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.